Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 774, mua xe. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngay vào lúc này. Lại một đám người từ cửa tiệm bên ngoài vọt vào. Cầm đầu là người tuổi trẻ. Thật sự là thật trẻ tuổi. Mặc một bộ màu đen áo thun. Gầy teo thật cao. Nhìn như văn chất lịch sự. Hắn đi theo phía sau hai tên cường tráng. Đều là người đàn ông cỡ 1m8. Hai mắt lóe sạch bóng. Thoạt nhìn là luyện qua. Hơn nữa còn là nội gia công phu. Ở nơi này hai tên cường tráng sau lưng còn có một đám người. Xem bọn họ trong ngực chắc chắn có đồ gồ lên tới. Ông chủ, thanh tráng, hư hại đồ ta sẽ theo giá bồi thường. Người tuổi trẻ kia hướng về phía ông chủ kia nói. Ở bên cạnh nhìn liền tốt. Không được báo cảnh sát. Cũng không nên nhúng tay. Đây đối với ngươi có chỗ tốt. Ông chủ cười khổ, khoát tay một cái. Để cho người tuổi trẻ đi lên. Sau đó vừa hướng phục vụ viên nói. Được nghỉ nửa ngày. Buổi tối lại tới, tiền công theo mở, cũng đi thôi, đi ra ngoài chớ nói bậy bạ. Vừa nói để cho các phục vụ viên đều rời đi, có kéo người nhân viên phục vụ quèn kia nói, để cho đầu bếp cửa cũng đi. Ngày hôm nay bọn họ thì không phải là tới ăn cơm. Người tuổi trẻ nhìn chung quanh một chút tiệm cơm bên trong. Còn có top 3 top 5 người, liền chắp tay nói, Mã Ngũ ra làm việc. Không có chuyện gì cũng tránh đi. Tiền cơm coi là ở ta trên đầu. Đắc tội các vị. Lời nói rất khách khí. Vì vậy tất cả mọi người nhanh giả đám. Người tuổi trẻ nhìn xem chân phàm. Cảm thấy có chút quen mắt. Liền không nhịn được nhiều nhìn hai lần. Cái này một nhiều xem hai mắt. Sẽ để cho thủ hạ người lấy là phải có động tác. Vì vậy chờ chân phàm cùng Melissa đứng dậy lúc này vậy hai người hộ vệ ở giữa một cái liền ngang một. Hạ thân tử, trận ở cửa, nhìn xem chân phàm, thật xin lỗi, hai ngươi tạm thời vẫn không thể đi, trước hay là ngồi một chút đi. Chân phàm sững sốt một chút, sau đó nhìn xem người tuổi trẻ kia, liền nhíu mày nói, ngươi là Mã Ngũ gia. Không phải, ta là Mã Ngũ gia người ủy thác, nhìn quen mắt, xưng hô như thế nào. Người tuổi trẻ hướng về phía chân phàm chắp tay nói. Cái này trong kinh thành không nhận biết Mã Ngũ gia không nhiều. Ngươi nhìn như thật giống như không nhận biết vậy. Ta kêu chân phàm. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Mã Ngũ gia quả thật không quá biết. Ta không thường ở trong kinh thành đi đi lại lại. Ngày hôm nay mới từ nước Mỹ trở lại. Cho nên, không nhận biết. Cái này thì khó trách. Người tuổi trẻ gật đầu một cái, khó trách nhìn quen mắt. Ta biết ngươi. Diễn qua phim điện ảnh. Phải quá khen. Phải. Hôm nay cái cũng coi là hữu duyên. Đây là ta danh thiếp. Vừa nói hắn từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp. Đưa cho chân phàm. Mang trên mặt cười. Rất tùy ý dáng vẻ. Được rồi. Ta chỉ ở chỗ này ở mấy ngày thời gian. Không dự định thường ở. Danh thiếp này vẫn là tính. Chân phàm hời hợt nói một câu. Dắt Melissa tay sẽ phải rời khỏi. Ngược lại là đem người tuổi trẻ kia đưa tới danh thiếp tay cương ở nơi đó. Hắn sắc mặt có chút không tốt xem. Nhưng là vẫn là duy trì cười. Ngô tiên sinh, người đàn ông to con kia nhìn xem người tuổi trẻ. Nói một tiếng. Đây là tuân hỏi tới cùng là thả còn chưa thả. Chân phàm hướng về phía người tuổi trẻ kia lắc đầu một cái. Sau đó liền kéo Melissa đi ra phía ngoài. Người hộ vệ kia muốn đưa tay đi cản, nhưng không nhúc nhích người, không chỉ là tay cũng không ngẩng lên được, liền bước chân cũng bước không ra. Một người hộ vệ khác thấy hắn vẻ mặt có chút không đúng, cũng muốn đưa tay đi cản, nhưng cũng giống vậy không nhúc nhích người, động cũng không nhúc nhích được. Thật là trẻ tuổi khí thịnh à. Chân phàm khẽ mỉm cười, sau đó liền đi ra phía ngoài. Người trẻ tuổi kia sau lưng đám người kia đều không tự chủ được cho hắn nhường ra một con đường tới. Trơ mắt nhìn chân phàm rời đi. Người tuổi trẻ gương mặt có chút đỏ lên. Nhưng là hắn cũng biết thủ hạ mình những dị tượng này. Miễn cưỡng nhịn được không có nói gì. Sau đó liền hướng đi lên lầu. Ngày hôm nay hắn mục tiêu chủ yếu rất hiển nhiên không phải chân phàm, mà là trên lầu vậy túi bản người. Những cái kia là người nào? Melissa bị chân phàm dắt tay đi ra, cười hỏi một câu. Nàng không lo lắng chút nào mình sẽ phải chịu uy hiếp gì. Nàng có thể là biết, trên cái thế giới này có thể uy hiếp được chân người. Cơ hồ là không có. Băng đảng, coi là vậy đi. Chân phàm lắc đầu mà cười. Đổi một quán cơm, sau đó lần nữa gọi thức ăn. Bị cái này quấy dày. Hai người ước chừng mau một tiếng không có ăn cơm. Sườn xào chua ngọt, mùi vị còn thật không tệ. Melissa cười một tiếng, nàng dùng đũa kẹp một khối, đưa vào trong miệng, nàng bây giờ dùng đũa chút nào không thể so với người Trung Quốc kém nhiều ít. Bất quá mùi vị vẫn là không có ngươi tốt, ta tương đối thích ăn ngươi làm, đây không phải là lấy lòng ngươi, mà là nói thật, ngươi chưa từng ăn qua Mia làm, nàng làm mùi vị cũng rất tốt. Trần Phàm cũng kẹp một mau, giấm có chút nặng, bất quá còn có thể ăn. Đầu bếp này nhất định là tay phải bị tổn thương, cho nên thêm nguyên liệu lúc này có chút chếch, không khống chế tốt tay mình, thì sẽ vượt qua vốn là mùi vị, trừ sườn xào chua ngọt, khác mấy món ăn mùi vị cũng thiên về khẩu vị, cái này cũng có thể ăn đi ra. Melissa nhìn xem Trần Phàm, sau đó liền kêu một tiếng, ông chủ, chúng ta thức ăn mặn, đem đầu bếp gọi ra đi. Ông chủ kia đang giúp trước mang thức ăn lên. Loại này tiệm nhỏ, phục vụ viên không đủ lúc này liền chỉ có thể tự mình lên. Còn tiết kiệm tiền nhân công. Hắn nghe Melissa tiếng kêu, sững sốt một chút, sau đó nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm cũng hướng hắn gật đầu một cái. Vì vậy liền đi đủ tới mặt đầy cười xòa. Có lỗi với, cái này hai ngày đầu bếp tay bị thương còn chưa khỏe. Nếu như khẩu vị không hợp, ta an bài ngoài ra làm. Muốn lui cũng xin cứ tự nhiên. Bữa này ta mời. Ông chủ nói rất hoạt lưu. Tiệm này quả thật so với phía trên nhà kia nhỏ nhiều. Cửa nhỏ tiệm nhỏ mời không nổi mấy người đầu bếp. Vì vậy ông chủ chỉ đành phải đem tư thái hạ thấp. Không có sao. Còn có thể ăn. Trần Phàm cười đối với ông chủ nói. Đùa giỡn. Chớ coi là thật, đang nói, bỗng nhiên liền thấy một đội người từ cửa tiệm cơm qua. Cả đám vây quanh một người trẻ tuổi đi qua con đường này. Vốn là hai nhà này chi nhánh chính là ở một con đường. Cho nên đám người kia đi qua sau đó, rối rít lên ngừng ở bên đường xe. Sau đó nghênh ngang mà đi, người hộ vệ kia xem người tuổi trẻ. Trước đừng gây chuyện, đem hắn lai lịch tra rõ, rồi hãy nói. Người tuổi trẻ không hề lỗ mãng. Ngày hôm nay Trần Phàm không có cho hắn mặt mũi. Hơn nữa người bên dưới tựa hồ còn bị hắn trấn trụ. Hắn phải tìm trở về. Nếu không, ở trước mặt thủ hạ không nói được. Hắn cũng là dựa vào tụ tập đám người mới có thể ăn cơm. Lòng người giải tán, đội ngũ cũng không tốt mang. Ta biết, hộ vệ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn có cái rất cảm giác xấu. Chính là chọc tới tên kia, mình khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Hắn biết mình cho tới bây giờ chưa từng có cái loại đó toàn thân đều bị buộc cảm giác. Ở trên giang hồ lẫn vào, gặp loại chuyện này, liền giống như đem mình trói đưa đến sư tử trong miệng vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hưng Quốc tới, hắn vẫn là mở hắn chiếc xe kia. Trần Phàm cùng Melissa cùng đi ra ngoài. Melissa cầm ra một cái iPad. Sau đó đưa cho Trần Phàm nói, đây là ta tối hôm qua làm điều tra, ở trong kinh thành có thể mua được xe có như vậy mấy loại có thể trúng tuyển ở bên trong. Trần Phàm nhận lấy vừa thấy, có Audi S8 mới nhất khoản, giá ước chừng là hơn 1.300.000, BMW 7X động cơ 2 cầu tăng áp 4, không thăng, giá 175 vạn, Porsche động cơ 2 cầu tăng áp 3. Không thăng, sau đó hắn đem điều này iPad đưa cho Lý Hưng Quốc. Mình xem, Lý Hưng Quốc nhận lấy, nhìn xem, sau đó liền cười. Anh Trần, ta thật đúng là chỉ ở Internet cùng trên TV xem qua những xe này. Quá quý trọng, cái giá này đều là hơn 1 triệu. Ta làm sao chọn, Được rồi, sau này đây chính là ngươi thân phận tượng trưng. Sau này chính ngươi có tiền, tùy ngươi mua cái gì xe, mua so với cái này tốt hơn cũng được. Làm chuyện gì đều không thể thua thiệt mình. Trần Phàm cười, sau đó đem máy tính bảng lấy tới. Không ảnh hưởng Lý Hưng Quốc lái xe. Ta có cái đề nghị. Ta cảm thấy BMW 7X không tệ. Động cơ 2 cầu tăng áp 4. Không, xe này lái chững chạc. Vừa có thể cho thấy ngươi mới giàu thân phận. Hơn nữa ta cảm thấy thật đúng là đẹp mắt. Ta cũng coi trọng số tiền này xe. Melissa ở một bên cũng chen vào một câu. Cái món này xe an toàn tính rất tốt. Còn nữa thư thích tính cũng rất đúng chỗ. Dưới so sánh, mặt ngoài cũng là một đại gia phân phương diện. Cũng rất thích hợp thương vụ lên sử dụng. Cho nên ta đề nghị ngươi mua số tiền này. Lý Hưng Quốc gật đầu một cái cười nói. Vậy được, nghe anh Trân. Vậy, chúng ta đi trước BMW tiệm 4S. Phải, trước đi nơi đó. Sớm một chút giải quyết cũng tốt. Trần Phàm gật đầu đồng ý. Vì vậy Lý Hưng Quốc chuyển một cái tay lái. Hướng vùng lân cận BMW tiệm 4S chạy nhanh đi qua. Tiệm này từ ngay tại không xa đường phố bên cạnh. Cũng không có ở trung tâm thành phố. Ngược lại có chút lệch trung tâm thành phố. Nó bên cạnh một cái quốc lộ xe không nhiều. Hơn nữa cửa hàng ở cây xanh che ánh trong. Tỏ ra còn có chút thi tình họa ý vậy. Nhìn để cho người cảm giác được thoải mái. Cùng giống vậy xe hơi tiệm 4S có chút bất đồng. Lý Hưng Quốc lái xe đi vào. Hai cái cô em gái trẻ tuổi liền ra đón. Một người dáng dấp trắng trẻo. Trên mặt có mấy điểm tàn nhang. Khác một người dáng dấp hơi đen. Vừa gặp ba người tới. Liền nụ cười rực rỡ đi tới. Hoan nghênh đến chơi. Tiên sinh, nữ sĩ. Xin hỏi ngài muốn nhìn cái gì khoản thức xe? Chúng ta nơi này là trong kinh thành lớn nhất một nhà BMW tiệm 4S. Các loại kiểu đều có. Hơn nữa còn có thể để cho ngươi nhận thức thử giá thân thiết phục vụ. Trong đó cái đó trắng noãn. Cô gái có mắt, lập tức nhận ra trong đó một cái là ngôi sao lớn Trần Phàm. Đây chính là chất lượng tốt khách hàng à. Như vậy ngôi sao lớn là không thiếu tiền. Vì vậy cô bé kia liền nhiệt tình tiến lên. Cho Trần Phàm giới thiệu các loại khoản thức xe. Nhưng là Trần Phàm liền trực tiếp chỉ Lý Hưng Quốc cười nói. Ngày hôm nay hắn mới là mua xe người. Chúng ta trực tiếp đi xem BMW 7X đi. Động cơ 2 cầu tăng áp 4. Không khoản, ngài mời bên này. Trắng nõn ra cô gái nhanh dẫn Trần Phàm liền hướng một cái khác mở ra khu đã qua. Cái đó ra hơi đen cô gái nhìn. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cũng muốn đi theo đi lúc này bị người kêu trở lại. Xem ra khách hàng này mình vừa không có cạnh tranh tới. Chỉ sắc mặt tốt không tốt lắm ngồi ở một bên đi. Mới nhất khoản BMW 4, không thăng động cơ 2 cầu tăng áp 408 mã lực. Động cơ V8, dài 5m², chiều rộng 1 thước 9, 1 thước rưỡi cao, 3m2 một chục cách. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Cái này, chúng ta cũng giải trừ. Ta muốn biết giá tiền là nhiều ít. Trần Phàm ngừng lại. Sau đó nhìn cô gái cười nói. Nói thẳng cái giá cả đi. Thích hợp, chúng ta sẽ phải. Chúng ta gần đây có ưu đãi hoạt động. Giá mua 206 vạn. Hiện giá cả chỉ cần 175 vạn. Nếu như là giữ yết lời nói. Chấm ngoặc kép, thanh toán hết. Trần Phàm nhìn cô gái nhỏ liền cười. Để cho tiểu cô nương mặt đỏ lên. Ngôi sao lớn còn dùng giữ yết. Cảm giác được mình có chút nói sai. Có chút ngượng ngùng. Mới vừa rồi vậy lão luyện hình dáng lại có chút cẩn trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuincv.com/siu-co-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.